Chương 118, giúp bọn hắn phục sinh. 3. Cầu toàn đặt trước. Hừ, không hiểu Liêu Thiên Hoa lời nói, cả ở sần chỉ là lạnh hừ một tiếng. Mang đi chờ một chút, Liêu Thiên Hoa vừa mới chuẩn bị để cho thủ hạ người đem một đám người mang đi, Tô Thanh đưa tay ngăn cả nói. Chờ một chút. Liêu Thiên Hoa nghe tiếng ngăn lại bọn thủ hạ. Tô tiền bối, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Liêu Thiên Hoa hiếu kỳ hỏi. Ngươi thì không muốn biết bọn họ tại sao muốn trộm cả tờ hai kiện quốc bảo? Tô Thanh khẽ cười nói. Ta hiểu. Liêu Thiên Hoa gật gật đầu, đi hướng cả ở sân. Đừng nói nhảm, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết những người này. Cả ở sân quay đầu qua lạnh giọng nói ra. Phanh một tiếng, cả ở sân cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, một giây sau bắt đầu nằm dạp trên mặt đất bưng bít lấy hạ bộ điên cuồng kêu rên. Đồ bỏ đi. Liêu Thiên Hoa nói xong quay người đi hướng đả mì ạ nổ một đám người. Nhìn thấy Liêu Thiên Hoa đi tới, một đám người vô ý thức hướng xuống che, cảm giác thể có chút phát lạnh. Ngươi đừng tới đây. Đả mì ạ nổ một bên lui về phía sau vừa nói. Ngươi tới nói, tới nơi này làm gì? Liêu Thiên Hoa dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng nói ra. Ta nói nhìn thấy cả ở sân hạ tràng, đả mì ạ nổ chỗ đó còn dám tiếp tục kháng cự, đem chính mình tình huống một mạch toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Tô Thanh mấy người cũng minh bạch. Thì ra đã mỉ ạ nổ bọn người đoạt cố kia xác gớp là vì phục sinh đã từng cờ hoàng đế. Hiểu rõ ràng về sau, Liêu Thiên Hoa đi đến cả ở sần bên người, nhìn lấy trong mắt trừng lớn đại tạp dày đặc hỏi, hiện tại suy tính một chút nói hay không? Hôn đàn, đã nát, nát biết không ta còn nói há không phải là đồ ngốc. Cả ở sần tức hồn hển mắng. Ừm, hiểu. Liêu Thiên Hoa đối lấy thủ hạ vây tay, nói ra, đem con hàng này đưa vào an toàn cục hạ ngục giam tầng thứ 5. Chắc hẳn loại này tuyệt thế đại Mỹ Nam ở nơi đó hội rất được hoan nghênh. Thủ hạ gật gật đầu, trực tiếp hai người dựng lên nằm dạp trên mặt đất rên cả ở sần. Trước khi đi thời điểm, Liêu Thiên Hoa vô vô cả ở sần bả vai, khẽ cười nói, cho ngươi cái đề nghị, về sau ăn cơm ăn ít một chút thức ăn lỏng. Ăn ít thức ăn lỏng cả ở sần đột nhiên một cái giật mình, muốn từ bản thân nghe kể một ít hình ảnh, vội vàng bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Ngươi cái phía đông ác ma, nhanh lên thả ta. Đáng tiếc. Không người khác cùng hắn đều là đại vũ sư cấp bậc, làm sao có thể tránh thoát. Tốt ta, ngươi thắng, ta nói. Cả ở sần thấy mình sắp bị giải lên xe, vội vàng hô lớn. Không cần Liêu Thiên Hoa nói, thủ hạ trực tiếp đem cả ở sần trả lại, hiển nhiên chiêu này đã không chỉ có tại hắn một người trên thân dùng qua tới. Ta cùng sa mạc đế quốc đám kia vu sư một dạng, cũng là vì phục sinh một người, người kia chính là đã từng huyết tộc thủ lĩnh huyết công chúa bản Sa Mộ. Cả ở sần kẹp lấy thối, dầm gì nói ra. Nghe tiếng, Liêu Thiên Hoa đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Tô Thanh. Để bọn hắn phục sinh đi. Tô Thanh đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Cái gì? Liêu Thiên Hoa một mặt mộng bức. Đã nhận mệnh cả ở sân cùng Đà Mì ạ nổ cũng ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn qua. Tô tiền bối, ngươi có ý tứ gì? Liêu Thiên Hoa cho là mình nghe lầm, vội vàng lại hỏi một câu. Ta nói, để bọn hắn đem cái kia cái gọi là huyết công chúa cùng cờ hoàng đế phục sinh. Tô Thanh ngữ khí không nhanh không chậm nói ra. Giờ khắc này. Tô Thanh thành cả ở sân cùng đá mì ạ nổ trong mắt gúng đốc. Chỉ là Liêu Thiên Hoa không nghĩ như vậy, cũng không dám nghĩ như vậy, hắn càng tin tưởng Tô Thanh làm như vậy nhất định có làm như vậy dụng ý. Lúc này, Tô Thanh đối với Liêu Thiên Hoa vây tay. Liêu Thiên Hoa đi nhanh lên đi qua giao phía dưới lô thai. Hôm nay bắt bọn họ, chỉ cần những vật này còn hữu dụng, như vậy vẫn như cũ hội có người kha cờ thăm dò nơi này, chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngược lại không bằng để bọn hắn trực tiếp phục sinh. Dù sao phục sinh hậu nhân vật không có khả năng trực tiếp nắm giữ đỉnh phong trạng thái, đến thời điểm có thể thừa dịp nhỏ yếu đem trực tiếp diệt trừ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Liêu Thiên Hoa nghe đến sau cùng hai mắt tỏa sáng, cái này thật là cái biện pháp tốt. Cũng bất để phòng người đến sau. Mà lại cũng không cần lo lắng ra cái gì chuyện rắc rối, dù sao Tô Thanh vị này lão đại ngay ở chỗ này tỏa chấn, cái gì yêu ma quỷ quái đến đê u không ca cờ hờ na ho vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Liêu Thiên Hoa đồng ý về sau thấp giọng hỏi. Đi hỏi bọn họ một chút nghi thức phục sinh cần chuẩn bị những thứ gì, giúp bọn hắn chuẩn bị, để bọn hắn phục sinh. Tô Thanh khẽ cười nói. Vậy bọn hắn nếu như hoài nghi chúng ta mưu đồ làm loạn đây. Đừng nốc, bọn họ đã đến người lạ, có thể sẽ hoài nghi, nhưng lại sẽ không buông tha cho cái này sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tô Thanh nói xong uống một ngụm trà không tại nhiều nói. Liêu Thiên Hoa gật gật đầu, hướng về Đạ Mì A Nô cùng cả ở sần đi qua. Nói một câu. Nghi thức phục sinh đều muốn cái gì, chúng ta giúp các ngươi chuẩn bị. Liêu Thiên Hoa cúi đầu nhìn lấy hai người nói. Ngươi nói cái gì cả ở sân cùng Đà Mì ạ nổ có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ ngu ngốc hội truyền nhiễm, vừa mới hai người nói một chút thì thầm con hàng này thì bị lây bệnh. Các ngươi muốn cự tuyệt sao? Nếu như muốn cự tuyệt ta cũng không miễn cưỡng. nói xong cũng muốn để cho thủ hạ người mang hai người đi. Vân vân. Hai người liền vội vàng cắt đứt Liêu Thiên Hoa đằng sau động tác. Không cự tuyệt cái kia cứ nói đi. Liêu Thiên Hoa khẽ cười nói. Cả ở sân cùng đã mỉ ạ nổ tuy nhiên không rõ ràng những người đông phương này đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, bọn họ không muốn từ bỏ. Sau đó, đem nghi thức phục sinh cần thiết tài liệu toàn bộ nói hết ra. Liêu Thiên Hoa phái người ghi chép, hắn một đường chạy chậm đi vào Tô Thanh bên người mặt dày mày dạn cọ một ly trà. Cũng không lâu lắm, thủ hạ liền cầm lấy một phần danh sách đi vào Liêu Thiên Hoa bên người. Liêu cục, chỉ những thứ này. Liêu Thiên Hoa tiếp đi tới nhìn một chút, gật gật đầu. Phát hiện phía trên cơ bản tất cả mọi thứ hắn đều có thể thu thập được. Khi thấy huyết công chúa nghi thức phục sinh tài liệu sau cùng, hắn không khỏi hơi sững sờ. Cương giả này chi huyết có ý tứ gì cần mạnh cỡ nào? Liêu Thiên Hoa ngẩng đầu đối lấy thủ hạ hỏi. Thủ hạ gãi gãi đầu, nói ra, vấn đề này ta vừa mới cũng hỏi, hắn nói càng mạnh càng tốt, phục sinh xác suất càng lớn. Không cần thảo luận, dùng ta liền tốt, nếu như thất bại cũng liền như thế. Tô Thanh ở một bên thuận miệng nói ra. Một máu mà thôi. Chỉ cần có thể phục sinh hai cái bột, kiếm được hắc khí vậy liền không lỗ. Trông thấy Tô Thanh, Liêu Thiên Hoa cùng thủ hạ liếc nhau, yên lặng gật gật đầu. Tại chỗ mạnh nhất cũng liền vị này lão đại, thậm chí bọn họ hoài nghi Tô Thanh không chỉ đường trung khu mạnh nhất, khả năng tại Trung Châu thậm chí toàn bộ Tịch Dương Đế quốc đều không có mấy cái còn mạnh hơn Tô Thanh nhân loại. Đang thu thập đồng thời, nó các bộ môn người cũng tới. Thu thập tàn cục, cứu chữa người bị thương, xem xét viện bảo tàng tình huống. Tóm lại, bởi vì đến đều là đạt quan hiền quý, cho nên hiệu suất cực cao. Mà Liêu Thiên Hoa cùng Tô Thanh thì mang theo đạ mì ạ nổ cùng cả ở sần đi vào trang viên phụ cận một chỗ nơi hẻo lánh. Đại khái 2 giờ đi qua. Một cỗ an toàn cục xe vận tải lái tới, mọi người cũng biết nghi thức phục sinh tài liệu đến nghị. Đợt, cầu toàn đặt trước.